Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140.140, thiển sắc nệm cao su mềm trên giường, một nam một nữ chính ôm nhau ôn tồn, phòng trong kiều diễm một mảnh, hồi lâu lúc sau, mềm giường mới dần dần quy về bình tĩnh, Trần Tranh đổ mồ hôi đầm đìa. Trên mặt tràn đầy thỏa mãn chi sắc, nhìn một bên héo héo nam nhân, nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt khinh thường, lại ôn nhu mà mở miệng, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải đi. Nam nhân dáng người tinh tráng, nghe được lời này, hắn cũng bất chấp không tinh thần, duỗi tay ôm lấy Trần Tranh eo, ngữ khí không tình nguyện, a Tranh. Chúng ta đã là cái dạng này quan hệ, vì cái gì còn muốn ta đi đâu? Ta nguyện ý cưới ngươi, Trần Tranh mới không hiếm lạ này có cưới hay không. Nàng hiếm lạ chính là nam nhân tinh khí. Nàng thấp thấp mà cười nhạt, ở mờ nhạt đầu giường dưới đèn càng thêm có vẻ dịu dàng. Thấy nam nhân xem ngốc, mị hoặc nói, cùng với thảo luận kết hôn. Chi bằng chúng ta lại đến một lần, trong miệng nhiệt khí phun ở nam nhân trên lỗ tai. Nam nhân cảm thấy cả người run rẩy, hắn bất chấp mềm như bông thân thể, tay dần dần thượng di, tâm tình kích động dị thường. Đã có thể vào lúc này, Trần Tranh chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, Trần Tranh vội vàng ngăn cản nam nhân tay, nàng cầm lấy điện thoại. Nhìn Ngụy Duyên hai chữ, do dự một lát sau mới ấn hạ tiếp nghe kiện. A Duyên, bởi vì vừa mới bị dễ chịu quá, lại hút đại lượng tinh khí. Nàng thanh âm phi thường kiều mị, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngụy Duyên trong lòng trang sự tình, thật không có phát hiện nàng dị thường, lập tức liền phải đến chúng ta luyến ái ngày kỷ niệm. Ta nghĩ liền tính ngươi lại vội, cũng muốn trừ một chút thời gian ra tới. Hai ta hảo hảo quá, hắn thanh âm trở nên thật cẩn thận. Ngươi xem thế nào? Trần Tranh mày không tự chủ được nhăn lại, bởi vì Ngụy Duyên bên người có một cái lợi hại đại sư cùng bùa hộ mệnh. Nàng không thể dễ dàng tiếp cận, cho nên nàng phản ứng đầu tiên chính là muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ Ngụy Tông cùng Sở Húc, trong lúc nhất thời Trần Tranh liền có chút chần chờ. Ngụy Duyên đúng lúc mà mở miệng nói, thượng một hồi ngươi vội vội vàng vàng từ nhà ta rời đi, là ta nơi nào làm không dễ chọc ngươi sinh khí. Lúc này ta mang ngươi đi một cái ngươi thích địa phương, cho ngươi bồi tội, đừng cự tuyệt ta. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, lại cự tuyệt đã không thích hợp. Trần Tranh âm thầm suy nghĩ một lát, mới ôn nhu nói, hảo, ta hiện tại đang ở tăng ca, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói. Ngụy Duyên tâm tư phức tạp, hắn ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, mới cắt đứt điện thoại. Trần Tranh bên cạnh nam nhân thấy nàng rốt cuộc nói xong, hai tay lại không ân phận mà ở bóng loáng sao sao thượng du tổ. A Tranh, ta muốn. Trần Tranh cười yêu mị, muốn, nàng tự nhiên là sẽ cho, chỉ là này đại giới sẽ rất lớn. Thực mau, Trần Tranh liền thu liễm chính mình tâm tư, hết sức chuyên chú tiếp tục hút khí. Sao sao sao Liêu đại sư ở giản du ninh cửa phòng đi qua đi lại, đợi hồi lâu mới nhìn thấy Giản Du Ninh về nhà, hắn ánh mắt tức khắc sáng lên. Du Ninh, Giản Du Ninh lễ phép hỏi hảo, rồi sau đó một bên móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng, lại một bên mở miệng dò hỏi, Liêu đại sư, ngươi như thế nào không đánh một tiếng tiếp đón liền tới rồi? Liêu đại sư tự nhiên là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Trước đó vài ngày hắn đóng đã lâu quan nghiên cứu đoạn cơ trận vận hành cùng phá giải phương pháp. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc có mặt mày, Hắn nghĩ Giản Du Ninh nếu là có thể ảnh hưởng tiên cơ người, dứt khoát cùng nàng nói một câu, không chuẩn còn có thể có tân phát triển, cho nên mới không thỉnh tự đến. Bất quá lúc này hắn nhìn Giản Du Ninh bộ dáng, kiềm chế trụ tiểu tâm tư lần thứ hai dâng lên. Du Ninh, làm ta đồ đệ một chuyện suy xét thế nào? Giản Du Ninh, không nghĩ tới này Lưu Đại Sư cư nhiên còn không có quên này cha. Nàng đi trước phòng bếp cấp Lưu Đại Sư đổ một ly trà. Sau đó tiếp tục cự tuyệt nói, Lưu Đại Sư, đa tạ ngươi hậu ái, nhưng ta thật sự có sư phó. Bái sư một chuyện ta là như thế nào đều sẽ không đồng ý. Lưu Đại Sư thổi dâu trừng mắt, ngươi cân não như thế nào liền chuyển bất quá công nhi tới đâu. Nếu không phải xem nàng là cái hạt giống tốt, hắn tội gì năm lần bảy lượt làm chính mình không mặt mũi. Nàng nói sư phó, căn bản trước nay liền không xuất hiện, ai biết có phải hay không lấy lừa gạt người. Giản Du Ninh vội vàng cấp đối phương thuận mau, Lưu Đại Sư, nếu là ngài đồ đệ lại cõng ngài ở bên ngoài tìm một cái sư phó, kia ngài sẽ nghĩ như thế nào, thậm chí dùng tới kính xưng. Lưu Đại Sư không cần nghĩ ngợi, ta đồ đệ tuyệt đối không thể làm loại sự tình này. Vừa dứt lời, hắn liền minh bạch Giản Du Ninh ý tứ. Hắn bất đắc dĩ nói, Du Ninh, người kia giả dối hơi ảo sư phó, ta là thật thật không tin, trừ phi ngươi nói cho ta hắn tên họ là gì, ta lấy ta danh dự làm bảo, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa câu. Giản Du Ninh nói ra, sợ hù chết ngươi a. Lưu Đại Sư thấy Giản Du Ninh dầu muối không ăn, dứt khoát cầm lấy trên bàn chén trà hạp một ngụm, đang chuẩn bị cùng Giản Du Ninh nói chuyện đoạn cơ trận sự, nhưng hắn tầm mắt dừng ở trên tường kiếm gỗ đào thượng. Kiếm gỗ đào thượng điêu khắc một cái sinh động như thật long. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn đại biến. Trên thị trường kiếm gỗ đào điêu khắc phần lớn là có lịch sử sâu xa, dầu có dân gian đặc sắc, lại ẩn dấu cát tường chờ mong đồ vật. Thí dụ như cát tường đồ án, thí dụ như hí khúc nhân vật, cổ đại anh hùng, tiểu thuyết diễn nghĩa, thần thoại truyền thuyết, lại thí dụ như chim bay cá nhảy, mà bay cầm tẩu thú lại bao gồm gà, vịt, mã, con rơi, tôm chờ, tuyệt không bao hàm long. Ở Lưu Đại Sư trong trí nhớ, kiếm gỗ đào trên có khắc như vậy một con rồng, chỉ có tổ sư gia Viên Thiên Cương làm như vậy quá. Hắn nhìn không chớp mắt trên tường kiếm gỗ đào, này long kết cấu no đủ cân đối, bất đồng góc độ nhìn thấy chính là bất đồng long tạo hình. Hắn thậm chí loáng thoáng từ này long thượng cảm nhận được không giống nhau hơi thở. Vô luận là trang trí tính vẫn là thực dụng tính đều có thể nói hoàn mỹ. Như vậy kiếm gỗ đào trên thế giới này chỉ có một phen, đó chính là tổ sư gia Viên Thiên Cương. Nhưng nó như thế nào sẽ xuất hiện ở Giản Du Ninh trong tay đâu? Này không khoa học. Giản Du Ninh thấy Lưu Đại Sư lập tức trở nên trầm mặc, nghi hoặc đồng thời theo hắn tầm mắt nhìn lại, nàng trong lòng lộp bộp một chút, có chút hối hận quên đem kiếm gỗ đào thu hồi tới. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ ngóng trông Lưu Đại Sư cái gì cũng không phát hiện. Nhưng ý nghĩ như vậy chú định thất bại. Kích động Lưu Đại Sư đứng lên, đi đến kiếm gỗ đào bên, yêu thích không buông tay mà sờ soạng vài hạ, mới run run rẩy rẩy mà đối với Giản Du Ninh mở miệng. Du Ninh, này kiếm gỗ đào ngươi là từ đâu nhi được đến? Giản Du Ninh không có trả lời, ngược lại thử hỏi, này kiếm gỗ đào làm sao vậy? Lưu Đại Sư vẫn luôn đắm chìm ở kích động chung, không có chấp nhất với vấn đề, ngược lại vội không ngừng mà trả lời. Này kiếm gỗ đào nhất định là ta phái tổ sư Viên Thiên Cương tùy thân chi vật. Môn phái chung không ít lịch sử điển tịch chung có đối này kiếm gỗ đào miêu tả. Nhưng đáng tiếc chính là kiếm gỗ đào theo tổ sư giao ngã xuống mà biến mất vô tung vô ảnh. Ta trăm triệu không nghĩ tới sinh thời thế nhưng còn có thể nhìn đến tổ sư ra kiếm gỗ đào a. Giản Du Ninh bị kiếm gỗ đào mấy chữ này hoảng đến có chút choáng váng đầu. Liêu đại sư, kiếm gỗ đào nhiều như vậy, ngươi nhưng đừng nhìn sai rồi cuối cùng không vui mừng một hồi. Liêu đại sư kiên định lắc đầu, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm ni. Nói hắn lại đem đề tài chuyển tới kiếm gỗ đào lai lịch. Thượng Du Ninh, này kiếm gỗ đào. Giản Du Ninh đối mặt Liêu đại sư sáng quắc ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Nàng tổng không thể nói đây là Viên Thiên Cương đưa cho nàng đi, thế nào cũng phải đem người hù chết không thể. Nàng tâm tư cứu vãn gian, nửa thật nửa giả mà mở miệng nói, Liêu đại sư, này kiếm gỗ đào là sư phó của ta tặng cho ta. Này sư phó phi bỉ sư phó. Liêu đại sư sợ ngây người, lần này hắn thật không có hoài nghi Giản Du Ninh lời nói thật giả. Rốt cuộc như vậy một phen kiếm gỗ đào, bất luận cái gì huyền học người trong đều sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Miễn bàn Giản Du Ninh, ngươi thật sự có sư phó. Giản Du Ninh thấy hắn rốt cuộc tin, suýt nữa hỉ cực mà khóc. Đương nhiên, nếu không ta sao có thể lấy ra như vậy một phen kiếm gỗ đào đâu. Liêu đại sư cảm thấy chính mình đã chịu đánh sâu vào có điểm đại. Cảm tình từ đầu đến cuối vẫn luôn là hắn ở tự mình đa tình. Liêu đại sư càng nghĩ càng cảm thấy tâm tắc tắc. Đã lâu lúc sau Liêu đại sư mới tiếp nhận rồi như vậy sự thật. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kiếm gỗ đào. Nuốt một ngụm nước miếng, thử hỏi, ngươi có thể đem kiếm gỗ đào bán cho ta sao? Bọn họ môn phái tổ sư ra là Viên Thiên Cương, sao lại có thể làm Viên Thiên Cương pháp khí lưu lạc bên ngoài đâu? Mặc kệ ra cái gì đại giới, đều phải đem nó lấy về tới. Giản Du Ninh, nàng hôm nay nếu là dám đem này kiếm gỗ đào bán đi, khả năng ngày mai Viên Thiên Cương liền sẽ xuyên qua thời không tới tấu nàng một đốn. Liêu đại sư, đây là sư phó của ta cho ta, nào có bán đi đạo lý. Thấy Liêu đại sư còn muốn nói cái gì đó, Giản Du Ninh vội vàng chém đinh chặt sắt mà mở miệng, Liêu đại sư, chuyện khác đều hảo thương lượng, duy độc chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Liêu đại sư nhìn chằm chằm Giản Du Ninh một hồi lâu, biết đối phương cũng không phải nói giỡn, chán nản cúi đầu. Này kiếm gỗ đào hoặc là đừng bị hắn thấy lại không mang theo hồi môn phái, kế tiếp một đoạn thời gian liền đừng muốn ngủ chứ. Hắn ngồi ở trên sofa suy tư một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Du Ninh, ta vừa mới nghĩ tới một cái hảo biện pháp, nếu ngươi không muốn làm ta đồ đệ, vậy khi chúng ta môn phái khách khanh trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần Giản Du Ninh tới môn phái, kia kiếm gỗ đào cũng cố mà làm xem như môn phái. Hắn liền tính muốn dạy dỗ Giản Du Ninh, cũng có quang minh chính đại lý do. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hảo. Giản Du Ninh, khách khanh trưởng lão nghe đi lên tuy rằng cao lớn thượng, nhưng thân phận của nàng căn bản không xứng a. Nào có như vậy tuổi trẻ khách khanh trưởng lão. Nàng đang muốn mở miệng cự tuyệt, liền nghe được Liêu đại sư oán thanh âm, ta thu ngươi đương đồ đệ ngươi cự tuyệt, muốn biết sư phụ ngươi tên húy ngươi cự tuyệt, tưởng mua ngươi kiếm gỗ đào ngươi cũng cự tuyệt. Hiện tại ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Giản Du Ninh nghe thế thanh âm, cánh tay dâng lên ra một tầng nổi da gà. Nàng vội vàng sửa miệng, hảo đến nỗi mặt khác, khiến cho Liêu Đại Sư chính mình sầu đi thôi. Liêu Đại Sư được khẳng định trả lời, hắn vội vàng đứng lên, lưu luyến nhìn thoáng qua kiếm gỗ đào, sau đó bay nhanh rời đi. Khách khanh trưởng lão cũng không phải ngoài miệng nói, mà là muốn cử hành nghi thức, kế tiếp nhưng có vội, hoàn toàn đã quên mất tới khi ước nguyện ban đầu. Giản Du Ninh thấy Liêu Đại Sư giống phong giống nhau rời đi, không khỏi có chút vô ngữ. Tác giả có lời muốn nói. 129 bắt đầu bao lì xì không phát. Có một chương bao lì xì toàn phát đã phát qua, có thể đi phía trước chương bổ nhắn lại nha. Buổi tối đổi mới sau sẽ một hơi phát xong. Kênh 20 điểm tả hữu. Hết chương.